Vừa rồi cô Tịnh Quang có hỏi những cái chuyện giáo lý này thường chúng ta chả hiểu, mà bây giờ người ta chết ta nằm đấy trong cái bối rối sợ hãi mà giảng những cái này liệu người ta có hiểu được không? Thì đây lời tổ nói làm sao? Giáo lý cao họ hiểu nổi, bởi vì họ không bị vướng cái báo thân, không có bị cái báo thân nó làm chướng ngại, cho nên họ có cái thông minh hơn chúng ta. Thành ra họ những cái chúng ta không hiểu được mà họ nghe họ hiểu được. Mà cái trí nhớ của chúng mình ấy lại kém, còn họ nghe họ lại nhớ được. Ở đây nói là trí nhớ của họ gấp chúng mình 9 lần. Cho nên nói cái này mình nghe qua tai thì quên mất, nhưng mà họ lại ghi nhớ được. Thế cho nên đây nhờ cái chỗ đó, tuy là họ không có cái thân, cho nên cái thân của họ lúc bây giờ nó mong manh, nó biến hóa, nó khó, nó không giữ được cái an định tinh thần, cho nên họ khổ nhiều về cái chuyện này. Đó. Cứ như là một cái mảnh mà nghện ở giữa gió, nó cứ thế nó thổi, cứ thế thổi đi, bạt không biết đi phương nào, cứ thế biến hóa, mình không có cái quyền tự chủ. Cứ cảnh này nó hiện, cảnh kia nó hiện, không có quyền tự chủ. Cho nên người ta khổ vô cùng về cái chỗ ấy. Nhưng mà người ta lại hơn chúng mình ở cái chỗ là cái trí người ta hiểu nhanh hơn mình, và cái trí nhớ họ lại ghi được hơn mình. Họ bén nhạy về cái phần tinh thần hơn chúng ta. Tôi khuyên rằng do đó sự hộ niệm suốt 49 ngày nói đi nói lại nhiều lần là rất là ích. Cái quyển sách của chúng ta đây á, thì thật ra là mới là toát yếu, nghĩa là 10 phần thì lấy có 1 phần thôi. Còn thật cuốn sách Tử Thư ở bên Tây Tạng mà người ta đọc cho người chết thì cái cuốn sách cái dày. Thì đây khuyên là cứ nói đi nói lại suốt 49 ngày, cứ đem những cái lời giảng ở đây mà vừa giảng vừa khai lại vừa niệm Phật, trợ giúp cho cái vị ấy người ta nhớ đến cảnh Phật, mà người ta nhớ đến cái sự tu hành thì đỡ cho người ta rất nhiều. Xin đọc tiếp. Tự ưa thích của người chết mà hướng dẫn họ về cõi tịnh lưu ly của Đức Phật. Diệu thường nhận từng câu, nói là tùy theo cái sự ưa thích của người chết. Cho nên cái người hộ niệm đừng có theo cái ý của mình, mà phải tùy thuận cái người chết đó. Cái lúc bình lúc sinh thời, cái người chết đó người ta vẫn tụng kinh Dược Sư, và người ta thích về cảnh giới Đức Dược Sư, để sau này ấy, theo Đức Dược Sư mà thực hiện 12 nguyện của Đức Dược Sư. Thế nếu mà bình thường cái người ấy người ta ưa thích Đức Dược Sư thì chúng ta lúc lâm chung không nên bảo họ là quay về Đức A Di Đà, đừng bắt họ theo ý mình, mà nên tùy cái sở thích của người ta. Nếu lúc hàng lúc sống người ta thích về cõi Dược Sư và người ta hay niệm tụng kinh Dược Sư, hay niệm Đức Dược Sư, người ta có cái nguyện về chỗ Đức Dược Sư, thì bây giờ mình lúc lâm chung mình cũng đem kinh Dược Sư mình tụng, và mình cũng đọc những cái lời khai thị này, nhưng mà không niệm Đức Di Đà mà niệm Đức Dược Sư theo ý của cái người chết. Nếu cái người chết ấy, lúc sống ấy, chuyên trì chú, thế thì mình bây giờ cũng trì chú. Người ta chuyên trì chú Đại Bi thì mình cũng trì chú Đại Bi, và tùy cái sở thích. Nếu lúc hàng ngày người ta nguyện về cõi Cực Lạc, người ta trì chú cầu về Cực Lạc, thế thì mình cũng đọc bài phát nguyện cho người ta, cầu cho người ta về Cực Lạc, nhắc cái việc về Cực Lạc, Nhưng mà người ta trì chú đại bi thì mình cũng trì chú đại bi. Mà nếu hàng ngày người ta trì chú chuẩn đề thì lúc lâm chung mình cũng trì chú chuẩn đề. Chứ đừng theo ý mình mà bắt người ta đi về cảnh giới của mình. Thì lúc bây giờ người ta không hợp ý thì người ta không nghe. Ta đi đằng người ta mặc cho mình đứng đấy mình tụng mình. Thế cũng có người lúc sinh tiền ưa tụng kinh Phổ Môn, ưa niệm Đức Quán Thế Âm. Thế thì lúc bây giờ mình cũng phải khuyên người, mình cũng phải nhắc nhở người ta theo cái sở thích của người ta. Cho đến có những người lúc bình sanh ở đây nói muốn làm người tài đức để phục vụ chúng sanh, thì lúc bây giờ Diệu Thường khuyên thế nào? A, B, B đây làm gì? Cái người mà người ta muốn về làm người, trở lại làm người, mình ta có cái chí nguyện đó rồi, thì cũng như chúng ta vừa rồi có sư bà ở Huỳnh Liên nhé, ngài cũng nguyện trở lại làm người nữ để ngài độ cho phái nữ. Thế trước khi lâm chung ngài giao hẹn với hết thầy mọi người khỏi đưa ngài về Cực Lạc, ngài nguyện làm người mà làm người nữ để độ riêng cho các ni chúng, bởi vì trong đời này ngài có đông đệ tử, ngài có 70 ngôi chùa sư nữ, cho nên ngài muốn rằng trở lại làm người để tiếp dắt cho các đệ tử, không có bỏ đệ tử. Thế thì đấy, có nhiều vị phát nguyện như vậy. Thế thì theo như ở đây, nếu những vị mà muốn trở về làm người ấy, thì mình đừng có khuyên họ đi Cực Lạc. Cái này thì hơi khó, bởi vì lúc bây giờ thì mình vẫn niệm Phật cho họ, nhưng mà để cầu gia hộ cho họ được mãn nguyện trở về làm người mà đừng lạc đường. Đây, niệm Phật và mười phương Bồ Tát cầu gia hộ cho cái vị này đừng có lạc đường, bởi vì cái tâm con người nó có nhiều khuynh hướng. Tuy có cái chí nguyện muốn làm phước, làm bậc tài đức, nhưng mà muốn là bậc tài đức thì lúc bình sanh mình phải là một vị Bồ Tát. Và đừng có những cái tâm yêu ghét mừng giận, đừng để cho những cái ấy nó lui. Chứ nếu trở về cái bào thai mà lại lạc vào cái bào thai con trâu hay con bò hay con rắn thì thực là một cái thương tâm. Thế cho nên những cái ở đây, nếu người ta quyết định trở về làm người tài đức thì mình phải tụng niệm Phật hay là niệm Bồ Tát cầu thần lực để gia hộ cho cái người này đừng có lạc đường. Cái khuynh hướng của tâm chúng ta nó chuyển biến nhanh lắm, chợt mừng chợt giận. Thế thì những cái mừng giận thương lo buồn tủi này ấy, nó hiện lên ấy, là nó dễ đưa vào những cái đường đi xuống. Tuy rằng trở về cái bào thai mà hóa ra lại không phải vào bào thai con người mà đi xuống ấy, thì thật là một cái thương tâm. Cho nên đây phải cầu nguyện lắm để cho khỏi bị lạc đường. Đi thói nên thường nên thường tốt thấy ra xấu, dở thấy ra hai. Chỉ nhận từng câu là tại mình, người ta tốt mà mình cứ thấy là xấu, người ta hay mình thấy là dở, mà rồi cái bọn dở ấy thì mình lại thấy là hay. Đấy, đấy, đấy, bởi vì cái ở đây nói là nghiệp lực chi phối. Nghiệp lực là thế nào? Quen. Đấy, nghiệp là cái thói quen. Đấy, cho nên cứ có thói quen tốt mà lại có thói quen xấu. Ví dụ như thế nào là thói quen tốt mà thế nào là thói quen xấu? Cứ một lần hai lần cho nó thành thói quen. Thế cái thói quen ấy nó làm chủ, nó lôi cuốn mình, cho nên gọi là nghiệp lực chi phối. Mình theo cái đà, cái thói quen của mình mà hóa ra vì thế. Cho nên cái tại làm sao mà là tốt lại thấy là xấu? Ở đây nhiều khi trong cái lúc bây giờ ở cảnh giới ở cõi âm mới hiện ra, có những cái chỗ mình nên tới thì mình lại sợ. Như ở trong bài, những bài trên có nói hào quang rực rỡ của chư Phật thì mình lại sợ hãi, mình bỏ mình chạy. Thế Thế đó là cái hay mà mình đã thấy đó là xấu, cho nên mình bỏ, mình chạy. Thế còn những cái hào, những cái ánh sáng mờ mờ của cõi địa ngục hay là cõi ngã quỷ ấy, thì nó lại hợp, nó lại nhẹ, nó dịu dịu, thế mình lại cho là hay, mình đâm đầu vào, thế là bị rơi vào những cái cảnh khổ. Đấy. Thì đó là theo thực ra tuy là nói là tại mình không quen, nhưng mà đây là cái do cái nghiệp, nghiệp của mình chưa được giải thoát, cho nên mình thấy hào quang rực rỡ của Phật mình bỏ mình chạy. À, mà thấy những các cái ánh sáng lờ mờ của cái quả âm mình lại hợp ý mình tới, thì cũng là do cái nghiệp của mình phải đọa vào cái loài ấy, nó khiến nó tự nhiên mình ưa thích như thế. Cho nên đây bảo là vì cái nghiệp lực chi phối, cho nên Phật thì mình lại bỏ chạy, mà ma thì mình lại tới gần, cho nên nó khó cái chỗ đó. Tiếp nên cứ để tinh thần thông dâm, không ham thích, cũng không khước từ. Đang nhắc nhở cái vong linh, mà cái vong linh này ấy, thì cái lúc sinh tiền họ lại quả quyết, họ không chịu về cực lạc, mà họ muốn trở về làm người tài đức để độ cho loài người. Thế cho nên cái vị này ấy, là có cái ý muốn trở về vào cái bào thai để mà làm người, để ra làm người. Cái ý muốn của cái người này người ta thích như thế. Thế cho nên đây mới căn dặn là chúng ta cứ bị cái nghiệp lực nó chi phối, cho nên phải cẩn thận lắm. Thế vậy thì bây giờ mà muốn chờ, đã có cái nguyện muốn làm người, muốn vào bào thai để làm người, để còn sau này làm lợi ích cho loài người. Thế, nếu mà cái vị này ấy, thì như thế cứ để tinh thần thông dong, bởi vì đừng có nôn nóng tôi vào bào thai rồi bạo đâu đâm vào. Phải nhớ rằng mình bị những cái nghiệp lực nó chi phối. Thế cho nên là tốt mình cứ thấy là xấu, dở mình thấy là hay. Cho nên lúc bây giờ thực sự đừng có tin ở cái sự kém chọn của mình, mà cứ để cái tâm mình nó thong dong, không ham thích cũng không khước từ. Nghĩa là cứ bình tĩnh thản nhiên, mình đã có cái nguyện như thế thì cứ để cái nguyện lực của mình nó đưa tới, mà theo cái nghiệp của mình, mà mình tùy cái duyên mà vào bào thai. Chứ đừng có ham thích mà cũng không khước từ. Ham thích thì tức là nó vẫn bị một cái vọng tâm nó đưa đẩy. Thế. Cho nên là ham thích thì nó tiến tới, mà khước từ thì nó lùi ra. Tức là cũng là mình để cái vọng tâm nó đưa đẩy. Còn đằng này khuyên cái vị này ấy, thì phải để tinh thần thong dong, không tiến thủ cũng không tránh bỏ, nghĩa là cứ an định cái tinh thần rồi để cho cái nguyện lực của mình ấy, nó an bài. Thế nhưng mà đây là ngài vẫn dạy phải niệm Phật và mười phương Bồ Tát để cầu gia hộ, chớ có lạc đường. Tiếp, giữ một tâm trạng hoàn toàn vô tư, trừ những bậc đã có luyện tập sâu sắc lúc bình sanh, số đông đều bị những khuynh hướng không tốt đưa về thế giới đàn sanh. Thời cơ là thế nào? Nói cho ai nghe vong linh, nhưng mà nó có cái sở thích của cái vong linh đây, dặn là phải theo sở thích của người ta. Thì cái người này là người ta thích cái gì để phục vụ chúng sanh, ta muốn trở về làm người, chứ không phải là người ta muốn đi cực lạc mà mình khuyên ta đi cực lạc thì nó chuyện khác. Còn đây cái người này ta muốn trở về làm người, cho nên đây tổ mới phải căn dặn, tổ mới dạy dặn cái người này là phải giữ cái tâm trạng vô tư, nghĩa là bình tĩnh. Đó. Đây lại cạch nhắc rằng trừ những bậc đã có luyện tập sâu sắc lúc bình sanh ấy, thì mới nói nguyện trở về làm người, mà được làm người thông minh tài đức để độ chúng sanh. Còn số đông ấy, thì thì bị những cái khuynh hướng không tốt ấy, nó đưa lạc về đường bằng phẳng. Bởi vì tâm chúng ta nó đủ các thứ khuynh hướng, cho nên rằng nó có thể mừng, nó có thể giận, nó có thể hờn, nó có thể tủi, nó có thể hiền, nó có thể lúc bây giờ cái tâm nó đủ các thứ trạng thái, chợt gặp cảnh thì nó bật ra. Thế mà mỗi một cái tâm sở ấy là nó đều đưa về cái cảnh bằng sanh cả. Cho nên đây Ngài dặn dò những người mà muốn trở về làm người tài đức phải cẩn thận lắm, chờ những bậc có tập luyện sâu sắc lúc bình sanh thì mới được mãn nguyện. Còn số đông thì bị những cái khuynh hướng không tốt nó đưa về làm trâu, làm bò, làm gà, làm vịt, các cái cảnh giới của loài bằng sanh. Thì cũng vào bào thai, nhưng mà lạc về những cái bào thai của hạ giới. Thế cho nên khuyên thân trung ấm, dù gặp cảnh nào cũng phải khẩn cầu Tam Bảo, quyết lòng nương tựa đấng từ bi, để dựa vào Phật Pháp Tăng Tam Bảo thì mới hy vọng mà bảo vệ được cái chánh kiến, để lúc bây giờ đừng có lạc đường. Đây là để khuyên những vị muốn trở về cõi người. Thì đây tức là dặn cái lực tâm, cái thân trung ấm, họ muốn trở về làm người thì lúc bây giờ là họ mong được thế, cái được vào cái bào thai. Thế thì khuyên ở đây là tỏa lòng từ bi đến bà mẹ, tức là họ có thể tới một cái thai, cái chỗ nào đó, có thể là cái cha mẹ kiếp sau của cái vị này. Thế thì nên tỏa lòng từ bi đến cái vị đó, đến cái người mẹ kiếp sau đó. Thì đây là dặn cái thân tung ấm, nếu có trông thấy cái cảnh của hai vị người ta đang làm cái việc giao hội, tức là cái chỗ mà để đi đầu thai, thì nếu trông thấy cái cảnh ấy thì nên tỏa lòng từ bi, theo như ở trên ấy, thì nói là coi cha như Đức Địa Tạng, coi mẹ như Đức Quán Thế Âm. Còn ở đây thì chỉ dặn rằng tỏa lòng từ bi đến bà mẹ.